Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, khối thứ ba tàn bia tới tay. Lý Minh còn đang lo lắng trên gáy hình xăm nguy hiểm, mà Tàn Nguyệt Lâu các người chơi chính tại phát ra trận trận tiếng hoan hô. Vì xử lý boss mà hưng phấn không thôi. Boss đã đổ vào sa mạc trên mặt đất. Thân thể khổng lồ bên cạnh, một cái lam sáng long lánh bảo dương hấp dẫn nhóm lớn người vây xem. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn làm việc. Tranh thủ thời gian mở hết bảo dương chuẩn bị ló cao. Nhớ kỹ, nơi này từ nay về sau mỗi ngày phái người đóng giữ. Không thể để cho khác công hội chiếm trước. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng nói. Minh Bạch, đại tỷ. Tàn Nguyệt các người chơi cười hồi đáp, đối Minh Minh Bạch Bạch, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một lần rút thưởng cơ hội, còn có ngươi tiền thù lao cùng nhau cho ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn về phía sau lưng, khẽ cười nói, đa tạ Mộc Lan lão đại. Lý Minh cười đi lên trước, hiện tại càng là xác định khác ý nghĩ. Cái này Tàn Nguyệt Mộc Lan tuy nhiên tại trong truyền thuyết là cái không tốt ở Trung Mỹ nữ. Nhưng là trên thực tế, nàng lại là một cái vô cùng tuân thủ hứa hẹn công hội trưởng. Ngươi lựa chọn rút thưởng trình tự đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ bảo Dương hỏi. Các ngươi trước, một cơ hội cuối cùng cho ta là được. Lý Minh không quan trọng nói ra. Vậy được rồi, chúng ta tới trước, tiểu thi phía trên. Tàn Nguyệt Mộc Lan đem trọng kiếm lưng quay người về sau. Vừa cười vừa nói. Được rồi, đại tỷ. Tàn Nguyệt tiểu thi cười đi lên trước. Thân thủ thò vào bảo dương. Tại mọi người vây xem dưới. Nàng lần thứ nhất thì lấy ra một kiện lam tinh phẩm chất cấp 30 giáp vải miếng lót vai. Nhất thời đạt được một đám pháp hệ người chơi nhóm gieo hò từng trận tiếng hoan hô. Thực Lý Minh rất rõ ràng, phệ hồn linh quỷ cũng là pháp hệ boss, bảo dương bên trong xuất hiện pháp hệ trang bị tỷ lệ rất lớn. Theo Tàn Nguyệt tiểu thi lần thứ hai mở ra bảo dương, lần này vận khí càng là không tệ, giết boss khen thưởng xuất hiện cực phẩm tỷ lệ vốn là rất cao. Có vẻ như cái này mỹ nữ vận may cũng không tệ. Lần thứ hai tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Vậy mà lấy ra một thanh hắc sáng lóng lánh mặc ngân cấp cực phẩm gậy dài. Ta thiên a, mặc ngân cấp gậy dài. Cái này phát đạt. Tàn Nguyệt Lâu một đám pháp sư các người chơi. Từng cái hai mắt trừng lớn. Phóng xạ ra tham lam ánh mắt. Lại là cấp 30 mặc ngân cấp pháp trượng. Tiểu thi biểu hiện không tệ. Pháp trượng trước thả ta chỗ này. Chờ các người cấp bậc đến dựa theo cống hiến phân phối. Tàn Nguyệt Mộc Lan vươn tay cầm qua pháp. Trượng, một đám pháp sư các người chơi đành phải bất đắc dĩ nuốt nước miếng. Thưởng thức pháp trượng thuộc tính. Lần thứ ba lần thứ tư. Tàn Nguyệt tiểu thi vận khí tựa hồ dùng hết. Lấy ra một kiện thanh đồng phẩm chất đạo cụ. Cùng một bản pháp sư cấp 30 pháp trượng chế tạo đồ phổ. Pháp trượng loại đạo cụ chia làm hai loại chế tạo phương thức. Gậy dài loại thuộc về mộc tượng sư chế tạo đồ phổ. Kim loại gậy ngắn mới là thợ rèn chế tạo phạm vi. Cho nên bản này đồ phổ đối với Lý Minh không có một chút tác dụng nào. Tốt, chỉ còn một lần cuối cùng. Minh Minh Bạch Bạch, nhìn ngươi, Tàn Nguyệt Mộc Lan quay đầu nhìn về phía Lý Minh. Tàn Nguyệt tiểu thi cách mở bảo dương, đem một cơ hội cuối cùng trở lại tới. Lý Minh hiện tại rốt cục đem nhắc đến cổ họng trái tim trở về vị trí cũ. Tàn Nguyệt tiểu thi không thể lấy ra tàn bia, nói rõ hắn còn có cơ hội, đồng thời cơ hội còn rất lớn. Cười đi đến bảo dương trước, cúi người chuẩn bị rút thưởng. Hiện tại hắn may mắn chỉ số duy trì mắc chỉ số. Thì nhìn lần này có thể hay không được như nguyện. Tại mọi người vây xem dưới, hắn vươn tay thò vào bảo dương. Trước tiên liền cảm giác trong tay xuất hiện một kiện xúc cảm mềm nhẵn vải vóc. Đây nhất định là pháp hệ trang bị. Từ bỏ, theo hắn buông ra bàn tay trong nháy mắt, lần thứ hai đạo cụ xuất hiện, một cái băng lãnh viên trụ trạc đạo cụ, lại là pháp trượng. Từ bỏ, Lý Minh bắt đầu khẩn trương lên, boss siết mới có hơn dẫn xuất hiện thần bí bia đá. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu không lại giết mấy lần boss cũng rất khó tuôn ra tàn bia. Hiện tại hắn tình huống đã để Tàn Nguyệt Lâu các người chơi ào ào bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mở bảo dương cái này bao nhiêu khó khăn, làm sao còn không có cầm tới khen thưởng. Chị đại, hắn ngay tại hoán đổi khen thưởng đây. Tàn Nguyệt tiểu thi nhẹ nói, vẫn là cái lão thủ, hắn đến cùng muốn cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Minh sắc mặt. Trên mặt ngọc lộ ra thần bí nụ cười. Tuy nhiên nàng tính cách tùy tiện, nhưng nàng dù sao đảm nhiệm Tàn Nguyệt Lâu công hội trưởng đã dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Nhìn người ánh mắt vẫn là có nhất định chỗ độc đáo. Cái này người hiện trong bóng tối chọn lựa khen thưởng đạo cụ, khẳng định là tất có mưu đồ. Đúng vào lúc này, ánh sáng màu lam tiêu tán, bảo dương một lần cuối cùng rút thưởng kết thúc. Lý Minh đã đứng người lên đi hướng mọi người trước người. Thế nào, cầm tới cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan mỉm cười hỏi. Vận khí không tốt, chỉ cầm tới một khối không dùng đồ vật. Lý Minh cười hồi đáp. Lần thứ 3 hoán đổi đạo cụ đã là một cơ hội cuối cùng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối cứng rắn mà lại bóng loáng ngọc thạch đồng dạng xúc cảm. Để hắn lúc đó kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian thu tay lại. Theo thuộc tính màu đen tàn bia xuất hiện tại trong tay một khắc này, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi lấy Tàn Nguyệt Lâu người chơi trước mặt, vẫn là đến giả bộ như uể oải bộ dáng. Lý Minh vươn tay, một khối màu đen tàn bia hiển hiện ra. Há, ngươi thì rút đến cái này, để ta xem một chút thuộc tính đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan trong lòng minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là hắn muốn đồ vật. Cái này khối tàn bia lại là cái gì? Ngươi xem đi, không biết cái gọi là đồ vật. Lý Minh phát ra thuộc tính đồ. Không tệ a, tựa như là cái nhiệm vụ đạo cụ. Ngươi đã gom góp mấy khối? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Ếch, thì cái này một khối, còn có thể có bao nhiêu? Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Minh minh bạch bạch, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu, có cái gì tốt nhiệm vụ ngươi muốn là một mình không cách nào hoàn thành, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Vẫn quy củ cũ, chỉ cần ngươi có càng nhiều phát hiện, giá cả bao nhiêu đều tốt nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan mỉm cười, phát ra xin giao dịch. Ta biết, đa tạ Mộc Lan lão đại. Lý Minh tiếp nhận xin giao dịch. Giao dịch giao diện bắn ra, đinh đinh đang đang, một trận kim tệ nhảy vọt âm thanh vang lên. 100.000 kim tệ con số tại đối phương thanh giao dịch phía trên hiển hiện ra. Đồng thời đối phương lập tức khóa chặt, lựa chọn xác định về sau. Từng đạo kim quang lập lòe, Lý Minh bao khỏa bên trong thoáng cái thêm ra 100.000 kim tệ cách xù con số. To lớn cảm giác hạnh phúc nhất thời từng lớp đánh tới. Đây chính là hắn tại linh giới bên trong kiếm được lớn nhất lớn một khoản kim tệ. Cũng là hắn trong trò chơi tối cao một lần thu nhập. Đơn khoản giao dịch 1.000 đồng bạc thu nhập, vượt xa lần trước chế tạo ích lợi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, mới vừa tiến vào linh giới không đến nửa tháng, hắn cũng đã thu hoạch được gần 2.000 thu nhập. Hơn nữa còn không bao gồm cuối tháng phòng làm việc lương bổng. Quyết định như vậy, về sau thường xuyên liên hệ. Chúng ta công hội có cái gì trang bị chế tạo nghiệp vụ, cũng sẽ đi tìm ám quỷ. Tàn Nguyệt Mộc Lan phất phất tay, mang theo thủ hạ tỉ muội các huynh đệ chuẩn bị rút lui. Buổi tối ngày mai còn sẽ gặp mặt, đừng quên, người đáp ứng cho ta các đội hữu một lần nhiệm vụ cơ hội đây. Lý Minh gật gật đầu nhắc nhở đối phương. cũng đuổi theo sát lấy các nàng cùng rời đi cái này nguy hiểm khu vực. Yên tâm, Tào Mộc Lan nói chuyện qua nói là làm. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nhạt một tiếng. Ba khối tàn bia tới tay. Nhiệm vụ chính tuyến thuận lợi hoàn thành. Lý Minh hiện tại phi thường hài lòng. Ngày mai là có thể an tâm tiếp tục luyện cấp cùng chế tạo đạo cụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.